Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Nằm Vùng Quân Hôn. Diễn đọc Bi. Tập 6, chương 27, chuyện nghiêm chỉnh. Trình Đặc nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hơi hơi híp mắt, cô nhìn Lâm Tu Dương, nội tâm đã nổi lên từng đợt gợn sóng, nhưng trên mặt vẫn bình thản không dao động. Cô ngoéo ngoéo khóe môi, lạnh nhạt nói, là sao? Tôi thấy là người nào đó quá mức, để tâm chuyện nhà của người ta. Trình Đặc biết tối qua Nghiêm Thiếu Thần gọi mua đồ ăn, ở ngoài là trong con đường nhỏ gần công ty. Tối qua Mục Nhất Minh thình lình hỏi cô có phải chưa ăn cơm hay không, cô đã khả nghi. Dù sao lúc ấy cũng chỉ có anh ta nghe được nội dung cuộc điện thoại của Lâm Tu Dương. Lâm Tu Dương phá lên cười. Tôi cho tôn trọng cô, hoàn toàn là vì cô là vợ của anh ba tôi. Cho nên nếu có ngày tôi phát hiện ra cô làm một tí xíu chuyện có lỗi với anh ba tôi, Lâm Tu Dương là người đầu tiên không bỏ qua cho cô đâu. Lâm Tu Dương lạnh lùng nhìn cô, nhớ lại tối qua khi anh lái xe về, đi ngang qua bờ sông Đại Kiều, nhìn thấy Trình Nặc một mình đi dưới cầu lên. Lúc ấy anh chỉ cho là anh ba đưa cô đi cùng. Lúc anh muốn ngồi chờ anh ba lên sẽ cười nhạo bọn họ thật đã, lại phát hiện một chiếc xe hơi màu đen lái từ dưới cầu lên. Anh không nhìn rõ người đàn ông trong xe, nhưng anh dám khẳng định không phải là anh ba ngồi trong chiếc xe đó. Thời điểm xe hơi lái đến trước sau, Trình Nặc không quá mất 3 đến 5 phút đồng hồ. Vì chuyện này mà Lâm Tu Dương trầm tư thật lâu. Anh không nghĩ ra tối qua hơn 8 giờ anh ba mới điện thoại cho anh, ngụ ý là Trình Nặc đã buồn ngủ. Nhưng một màn kia hơn 10 giờ đêm, anh làm sao cũng không giải thích nổi. Trình Nặc đã quen với lời nói lạnh nhạt của Lâm Tu Dương từ lâu, nhưng hôm nay trạng thái của anh ta giống như là biết chuyện gì. Cô im lặng nghĩ những lời của Lâm Tu Dương nói với cô, xác suất phát sinh cơ bản là không. Trình Nặc nhàn nhạt quét mắt nhìn anh, nhẹ giọng không nói chữ nào đi qua. Cô tỏ thái độ khinh thường khiến cho Lâm Tu Dương ít nhiều bị kích thích. Anh hung tợn càng nghiến chặt răng, nhưng thầm nghĩ tối hôm qua không lẽ là mình nhầm sao. Loại chuyện không căn cứ này tốt nhất là ít làm ầm ĩ lên, dù sao thì hai người kia cứ sống với nhau, vạn nhất nói thì cũng chẳng hay, đến lúc đó lại phá hư tình huynh đệ thì cũng không tốt. Anh đang nghĩ gì đây? Đâm đầu đi đến chính là Nam Kiều tóc quăn lộn xộn. Lâm Tu Dương vừa thấy cô uốn kiểu tóc như vậy, nhất thời trong lòng như bị lửa đốt. Này, lại đây! Lâm Tu Dương lạnh lùng nói. Nam Kiều đột nhiên bên tai phát ra một câu như vậy, cô cảm thấy nghi ngờ nhìn xung quanh. Không sai, trước mắt ở trong phòng này chỉ còn hai người bọn họ. Cô hận không được bước một bước phân thành hai bước đi đến, không tình nguyện trừng mắt. Anh Năm, anh tìm em. Lâm Tu Dương nhìn tạo hình ổ chim của cô liền giận dễ sợ, hung tợn cắn môi cố sức bình phục tâm tình, ghét bỏ xốc sợi tóc của cô lên. Em làm sao mà làm thành kiểu tóc này? Nam Kiều tức giận đánh tay của anh, giận trừng mắt. Kiểu tóc này làm sao? Năm nay lưu hành kiểu này? Tối hôm qua nhà tạo mẫu tóc cường lực tiến cử, sau khi sửa xong tóc này, nhà tạo mẫu tóc thậm chí đã bị bản thân cảm động chết sống không nhận tiền của cô. Nam Kiều, em thật là có mắt nhìn. Người tạo hình là vì làm hư tóc của em, nhận tiền của em là tâm không đành lòng thôi. Lâm Tu Dương tức giận nói. Đây là nghệ thuật, người toàn thân có mùi tiền thì làm sao mà hiểu được. Nam Kiều nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại không nói. Dù sao bây giờ, anh là áo cơm cha mẹ của mình. Hôm qua tan việc sớm, nhàm rỗi không làm chuyện gì, nên em đi làm tóc. Nam Kiều cúi gầm đầu nói. Cái gì? Hôm qua em trốn việc trước à? Lâm Tu Dương dở khóc dở cười. Cô nương này có cần thành thực như vậy hay không đây? Không có, là đi cùng chị ba. Em muốn cho chị ấy đi nhờ xe, chị ấy không vui, tự mình gọi taxi về. Nam Kiều đúng là hợp lý hợp tình. Nghĩ thầm, hôm qua lái xe của cô còn bị chị ba không chút lưu tình cự tuyệt. Lâm Tu Dương dường như nghe ra chỗ mấu chốt, trong lòng anh suy nghĩ. Em nói hôm qua Trình Đạt gọi xe về á? Đúng, bây giờ chị ba càng ngày càng hưởng thụ. thì ra chị ấy thà chen lách trên xe điện ngầm chứ không nguyện tốn thêm mười mấy đồng thuê xe về nhà. Lâm Tu Dương nhíu mày, như vậy xem ra tối qua thấy người ở bờ sông chính là Trình Nặc, sao cô ta nhất định phải đến một chỗ bí mật như vậy? Anh khẽ mỉm cười với Nam Kiều. Mấy ngày nay nếu em không có việc gì có thể dây dưa nhiều với chị ba của em. Nam Kiều kinh ngạc, hôm nay thái độ của anh Nam rất khác thường. Gần đây tư tưởng chị ba của em có trào lưu mới, học nhiều ở chị ấy một chút. Lâm Tư Dương ý vị thâm trầm, cười cười nhưng lại lo lắng trước mắt nha đầu này mà đi theo Trình Nặc học lung tung. Liền thu lại nụ cười, vỗ vỗ bả vai của Nam Kiều. Thủ kỳ tinh hoa, chứ khứ kỳ tha tao phách, hiểu chưa? Mãi đến khi Lâm Tu Dương đã đi rất xa, Nam Kiều vẫn không đoán ra được mấy câu nói của anh. Ở trước mắt không hiểu ra sao, cô đành lắc đầu định đi làm chuyện khác. Hôm nay, ngoài trời có chút gợn sóng nhỏ, thời gian còn lại rất bình tĩnh. Bình tĩnh khiến cho Trình Nặc cảm thấy nghi ngờ. Mục Nhất Minh chưa gọi điện báo. Theo lý thuyết, sáng nay anh ta phải phản hồi tin tức đã điều tra cho cô. Trước khi tan việc thì điện thoại của cô cuối cùng cũng reo. Cô vừa nhìn thì lại chính là Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc cảm thấy ngoài ý muốn. Ông chồng này bình thường không thích gọi điện. Nếu không phải có việc gấp, anh nhất định sẽ đợi đến khi gặp mặt rồi mới nói. Tay trượt trên màn hình, cô mỉm cười. Alo, thủ trưởng Nghiêm có gì chỉ thị? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày. Chúng ta về đại viện đi. Trình Nặc sửng sốt, trong bụng áy náy. Lúc ở sân huấn luyện quân diễn của thành phố T, cô còn lời thề son sắt, nói sau khi trở lại muốn đi thăm mẹ với Nghiêm Thiếu Thần. Có thể nói đến bây giờ, cô cũng chưa hành động gì. Trình Nặc. Nghiêm Thiếu Thần thấy đầu dây điện thoại bên kia rất lâu không có phản ứng, lại hỏi. Em sắp tan việc, ở bên kia nếu anh xong việc thì đến đón em. Trình Nặc cười, tự xử lý xong công việc trên tay. Chờ Trình Nặc ngồi lên xe của Nghiêm Thiếu Thần đã là nửa tiếng sau khi tan việc. Cô vội vàng ngồi lên xe, trên tay còn giơ lên mấy cái túi. Nghiêm Thiếu Thần không hiểu, anh chỉ vào túi. Đây là cái gì? Em nhớ lần trước ở trên bàn ăn, mẹ nói về món canh gà mà em nấu. Giống bà không chỉ muốn khen em, mà là thật lòng muốn uống. Anh đến trễ, em vừa kịp lúc đi dạo qua siêu thị. Hôm nay nấu canh gà, thế nào? Trình Nặc chỉ vào gà tre ở trong tay vừa mới mua từ siêu thị về, trên mặt thần thái sáng láng. Nghiêm Thiếu Thần mỉm cười. Lần đầu em nấu canh đưa qua cho mẹ, bà đã nói là làm không tệ rồi. Trình Nặc tiếp nhận khen ngợi, tự nhiên trong bụng vui mừng. Cô cong môi dịu dàng. Nghiêm Thiếu Thần, anh có cảm thấy anh đã tìm được bảo vật hay không? Cho nên vừa mới bắt đầu anh đã khóa chặt đấy thôi. Nghiêm Thiếu Thần nhếch chân mày, dương khóe môi. Anh càng ngày càng quen ở bên cạnh có người thảo luận chuyện dầu muối với anh cả ngày như vậy. Hôn nhân của anh và Trình Nặc nhìn qua tốc độ thật nhanh, nhưng anh cho rằng nếu mục tiêu đã xuất hiện, vậy anh nghĩ phải khóa chặt rồi thúc đẩy. Trình Nặc mím môi, cười như không cười. Mặc dù cô và Nghiêm Thiếu Thần không thể nói là hoàn toàn nhất trí tiến bước trong cuộc sống, nhưng có thể cảm nhận được những chỗ thật nhỏ của nhau. Nếu nói đời trước đã định tốt nhân duyên, nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng tốt đẹp của mỗi người. Cuộc sống khó tránh khỏi có ma sát, đụng phải chuyện. Nếu như khư khư nếu anh yêu em thì theo lời em nói, loại này nhất định không phải là sống qua ngày được. Mặc dù Nghiêm Thiếu Thần rất thích giữ chuyện buồn bực trong lòng, nhưng nếu anh có ý kiến sẽ tự nói với mình. Trình Nặc thầm nghĩ, còn có một số việc phải từ từ dạy. Ví dụ như ông chồng này không thích biểu đạt tình cảm chẳng hạn. Lúc hai vợ chồng Son đến khiến cho hai người già nhà họ Nghiêm rất vui mừng. Vốn đã định buổi tối ứng phó chuyện mấy ông bạn già lại muốn đánh cờ. Trình Nặc thích không khí như vậy, cô không tìm được cảm giác này trong nhà của mình. Cha cô luôn có vẻ mặt nhàn nhạt, giống như sự tồn tại của cô chỉ là trên khái niệm con gái của ông. Ở trong lòng của cô thì tình cảm của một người con rất mơ hồ. Trình Nặc đi vào trong bếp, Diệp Lan đi theo. Cô cong khóe môi cười nói, mẹ, con mua gà tre, buổi tối nấu canh gà được không? Vốn là hai vợ chồng Son có thể cùng đến đây, bà đã rất thỏa mãn. Không ngờ con dâu lại còn muốn khơi lại chuyện bà vẫn nhớ mãi không quên. Bà hài lòng gật đầu, kéo tay Trình Nặc. Lần này mẹ thật là thỏa mãn. Thiếu Thần nhà chúng ta chẳng những tìm cho mẹ con dâu khéo, còn tìm cho mẹ áo bông nhỏ chi kỷ. Trình Nặc không biết vì sao vừa nghe lời này trong bụng chua xót. Diệp Lan vì Nghiêm Thiếu Thần cả đời không sinh đẻ được, chỉ sợ anh uất ức lần nữa. Nhưng hành động lúc còn trẻ cuối cùng lại làm hại cơ thể, lâu ngày bắt đầu thành ốm đau. Mẹ, sau này con và Nghiêm Thiếu Thần sẽ về ở với hai người nhiều hơn. Trình Nặc hít hít mũi để những điều không vui vừa rồi trong đầu từ từ tan đi. Lời này của con mẹ rất mừng. Diệp Lan mím môi cười. Chỉ có Nghiêm Chính ngồi trong phòng khách xem tin tức. Con nhìn ba con là uy nghiêm chưa? Nhưng trên thực tế là người nói năng chua ngoa, nhưng tâm lại đậu hũ. Thời gian trước, Thiếu Thần tham gia quân diễn. Mấy ngày biểu diễn kịch liệt nhất đó, ông ấy cứ vòng vo đi tới đi lui mấy vòng. Sau đó mẹ nhìn ngứa mắt, mẹ nói nếu ông thật khẩn trương cho con trai, thì gọi điện thoại hỏi thăm. Ban đầu Dư Mặc không phải là lính của ông sao? Hỏi cậu ta không được sao? Trình Nặc hơi ngẩn người. Từ ngày đó cô biết Nghiêm Thiếu Thần quân diễn trở đi, trong lòng cô giống như ít đi cái gì vậy. Mặc dù cô biết quân diễn chỉ là huấn luyện đối kháng, nhưng dù sao cũng có tiêu chí tử vong. Thần là một người hình cảnh, trong nháy mắt đạn bay ra họng súng thì nhất định khó khống chế được độ tổn hại của nó. Mấy ngày cô ban đêm cũng không ngủ ngon, tâm vẫn treo ngược như vậy, đến khi anh kết thúc diễn tập an ổn mà trở về nhà. Mẹ, mẹ vất vả rồi, vì hai cha con họ mà quan tâm lo lắng cả đời. Trình Nặc nắm tay của bà, trong bụng rất cảm khái. Lúc cô chợt nghĩ đến Diệp Lan cả đời này, lúc còn trẻ vì chồng mà lo lắng, tuổi già lại lo lắng an nguy của Nghiêm Thiếu Thần. Thần là vợ người lính, những thứ này cũng đã tập mãi thành quen. Đời này đã quen bọn họ xông pha tiền tuyến, chỉ là mẹ cuối cùng cũng chẳng dám nghĩ. Diệp Lan lắc lắc đầu, nói đến đây không khí xung quanh trở nên yên tĩnh. Thần là quân nhân vì không để cho chiến loạn xuất hiện trước cửa nhà dân chúng bình thường, vì không muốn phải nhìn thảm kịch sống đầu đường xó chợ. Tính mạng của bọn họ từ ngày đầu quân trở đi đã giao cho quốc gia, mà làm cho người nhà của bọn họ cũng có thể không lo lắng mưu sinh. Nhưng bọn họ nhất định sẽ vì đang là những quân nhân kháng chiến mà hao tổn tinh thần lo lắng quan tâm. Thiếu Thần được gọi về từ nơi đó, mẹ đã thỏa mãn lắm rồi. Mấy năm qua mẹ mới xem như chả biết cái gì gọi là tâm nói ở cổ họng, mắt cảm giác. Khi đó mẹ quy định nó không cần phải biết trong đội yêu cầu như thế nào, mỗi tuần phải báo cáo bình an về nhà một lần. Nó vừa điện thoại, mẹ mới xem là yên tâm. Nhắc đến Nghiêm Thiếu Thần ở căn cứ đặc chủng mấy năm, lời của bà không khỏi cao lên. Trình Nặc cúi đầu không nói, hoàn hảo, Nghiêm Thiếu Thần lại an toàn. Còn cắt mấy miếng gừng vào. Cô chuyển đề tài, chuyện đã qua không muốn nhắc lại, quan trọng là những việc trước mắt. Trình Nặc nấu canh gà được hoan nghênh, ngay cả ông Nghiêm cũng khen không dứt. Thẳng thắn khen tài nấu nướng của Trình Nặc, liên tiếp nhận được nhiều điều khen ngợi như vậy, Trình Nặc hơi không ngồi yên. Cô liếc mắt nhìn người đối diện, im lặng không lên tiếng. Ba, sau này con và Tiểu Nặc sẽ thường xuyên đến đây. Đến lúc đó cô ấy sẽ nấu nhiều hơn cho ba ăn. Nghiêm Thiếu Thần thấy chén trong tay của Nghiêm Chính đã trống không, liền đưa tay nhận lấy chén của ông, múc thêm canh gà trong nồi. Nghiêm Chính vừa nghe lời này, trong lòng rất hài lòng, ông gật đầu. Ừ, làm con cái cũng nên thường về thăm nhà, thăm cha mẹ. Một bên Diệp Lan dường như nghĩ đến điều gì, liền nói. Nhìn nhiều tự nhiên là tốt, vợ chồng son các con có quan tâm ông bà già này hay không cũng được. Chuyện đứng đắn thì cũng là điều nên làm. Trình Nặc nhất thời nghe không hiểu chuyện đứng đắn gì. Cô nhíu mi nhìn Nghiêm Thiếu Thần, muốn như từ nhìn từ trên mặt anh tìm ra đáp án. Chuyện như vậy trong lòng chúng con sẽ có tính toán, mẹ đừng bận tâm. Nghiêm Thiếu Thần gắp một miếng thịt gà đặt vào chén của Diệp Lan. Diệp Lan hử lạnh. Ít nói trong lòng các con có tính toán. Con gạt ba người già đi ra ngoài diễn tập, có tính toán còn có ích gì? Lần này Trình Nặc ngồi ở bên xem như nghe rõ, thì ra chuyện đứng đắn là sinh con. Cô suy nghĩ ra nên trên mặt đỏ ửng cả lên. Nghiêm Thiếu Thần lo lắng làm sao an ủi cô. Nghiêm Chính ngồi bên cạnh vẻ mặt liền như mất hứng. Ta nói đồng chí Diệp Lan, làm sao tư tưởng của bà lại càng thụt lùi? Quân nhân nào không huấn luyện diễn tập, lính không đánh giặc thì còn gọi là lính hay sao? Diệp Lan vừa nghe chồng nói chuyện liền nhức đầu. Bà khoát tay cắt đứt lời ông. Được rồi, được rồi, các người nắm chặt là được. Tránh nhắc tới chuyện như vậy, ba người liền muốn mở giảng đường chính trị sao? Nghiêm Chính gật đầu. Lời này của mẹ con xem ra mới là đúng. Các con sinh con xong, bà vừa đúng có chuyện để làm. Tránh cả ngày quan tâm những điều dở hơi. Những thứ trong miệng Nghiêm Chính dĩ nhiên là chuyện bà vì Nghiêm Thiếu Thần quân diễn mà lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Trên bàn cơm mọi người có thể nghe được, nhưng Trình Nặc ngồi một bên yên lặng không lên tiếng, lộ vẻ bất lực. Chuyện sinh con là hai người lớn bọn họ chỉ huy Giang Sơn, nói có là có thể có hay sao? Lúc hai người về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, cô vô thức mở điện thoại di động, chỉ thấy hai cuộc gọi nhỡ. Cô mở ra là Mục Nhất Minh. Trình Nặc quay đầu nhìn quanh, thấy Nghiêm Thiếu Thần không ở bên cạnh, lúc này mới gọi lại. Alo, có tình huống gì? Cô vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề. Đã điều tra, tối qua người gặp mặt Lâm Tu Dương chỉ là người làm ăn bình thường thôi. Mục Nhất Minh nhàn nhạt nói. Cái gì? Trình Nặc cảm thấy khó hiểu. Mấy ngày trước Lâm Tu Dương hành động như vậy thì không bình thường. Người hẹn gặp làm sao chỉ là thương nhân bình thường được? Chương 28, ngoài ý muốn. Trong lòng của Trình Nặc phấp thỏm, nhưng cô nhanh chóng ép xuống. Cô hơi nhíu mi, môi không khỏi dương lên. Loại mức độ nào? Mục Nhất Minh mím môi nói, suy tư trong chốc lát. Tôi chỉ là xuất phát từ thói quen. Hắn gia nhập đến bây giờ, từ trước đến nay suy nghĩ rất cẩn thận. Tôi nghĩ lần này cũng như vậy. Trình Nặc không nói tiếp. Trong lòng cô tán thành quan điểm của Mục Nhất Minh. Lâm Tu Dương có thể làm được đến vị trí ngày hôm nay bằng vào sự gan dạ, sáng suốt và tài trí ở bên ngoài, trong đó còn nhạy bén và cẩn thận cũng là mấu chốt thành công của anh ta. Dù sao, người làm nghề tài chính nếu không nắm chặt toàn bộ bố cục thì rất khó đặt chân kinh doanh ở đây. Hành động của anh ta chỉ là một loại phản ứng bản năng, bất luận đối diện với người nào. Gần đây, sếp đi vùng khác nhưng đã liên lạc với anh ấy. Anh ấy đồng ý hành động của tối qua, muốn chúng ta tiếp tục ngồi theo dõi. Mục Nhất Minh nói đại khái nội dung cuộc trò chuyện của anh và Tiếu Kha hôm nay cho cô nghe. Anh không cảm thấy lần này anh ta không giống như ngày thường? Trong lòng của Trình Nặc nổi lên khác thường. Cô không hiểu vì sao lần này Tiếu Kha lại phóng khoáng với hành động của bọn họ như thế. Bàn về lúc bình thường, anh sẽ chấn giữ sở chỉ huy, thậm chí sẽ vì tiến độ của vụ án mà thường thúc giục. Lần này trong lòng của Tiếu Kha dường như đã có dự tính từ lâu. Trước mắt anh ta giống như chỉ để cô và Mục Nhất Minh đi đến mà thôi. Mục Nhất Minh cười nhạt, anh nghe được ý tứ trong lời nói của Trình Nặc. Chúng ta chỉ phụ trách hoàn thành mệnh lệnh mà cấp trên đưa xuống. Về phần lực lượng thi hành, chúng ta không cần suy tính. Anh hơi dừng lại, cảm giác người nói chuyện với anh trong điện thoại không được chuyên chú. Gần đây Tiếu Đầu để chúng ta thường xuyên giữ liên lạc. Vậy cô phải tiếp tục đi theo Lâm Tu Dương. Sếp dự cảm gần đây anh ta hoạt động tương đối nhiều. Trình Nặc liếc nhìn ra cửa, thấp giọng. Chuyện này còn cần anh phải nói sao? Thành phố B lập tức tổ chức hội nghị thượng đỉnh về giao lưu tài chính Á-Âu. Đến lúc đó, nhân vật nổi tiếng thế giới tài chính sẽ tụ họp tại đây. Đây là một cơ hội tốt. Cô nhìn đồng hồ, vì ở nhà, Trình Nặc không thể nào không hề kiêng kỵ mà trao đổi công việc. Cô không biết một giây kế tiếp Nghiêm Thiếu Thần sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của mình hay sao. Theo cô, không có gì đáng sợ hơn so với việc phát hiện người ngủ bên cạnh mình lại là một nhân vật nguy hiểm. Nếu có ngày cô tự tay đẩy Lâm Tu Dương vào chỗ lao lý, không biết Nghiêm Thiếu Thần sẽ còn tín nhiệm cô bao nhiêu. Tôi phải cúp điện thoại thôi, khuya rồi, có diễn biến gì ngày mai tùy thời liên lạc. Có lẽ vì nghĩ tới những nội dung không vui này, sau khi Trình Nặc cúp điện thoại, u buồn trên mặt nhất thời không vơi đi. Cô đang trong trạng thái như vậy mà xoay người thì đụng lại hai tròng mắt của Nghiêm Thiếu Thần, trên mặt hiện lên kinh ngạc nhưng rất nhanh bị vẻ mặt lạnh nhạt che giấu. Anh vừa làm gì trong phòng khách? Trên mặt của cô nở một nụ cười không được tự nhiên, nhưng nếu ngay cả nụ cười cũng không có, Nghiêm Thiếu Thần sẽ càng nghi ngờ cô hơn. Nghiêm Thiếu Thần chú ý đến vẻ mặt biến hóa của cô, bất động thanh sắc nói: mấy ngày tới sẽ nghỉ ngơi ở bộ đội, buổi tối anh sẽ không về đâu. Vừa kết thúc diễn tập nên báo cáo và phân tích trao đổi sẽ rất nhiều, anh hơi bận. Trình Nặc kinh ngạc, anh tránh vấn đề của mình. Cô chậm rãi đối mặt với con người của Nghiêm Thiếu Thần, nhìn ánh mắt của anh bình thản không gợn sóng, nhất thời không nói ra được chỗ nào có vấn đề, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ gật đầu. Tốt, mấy ngày nay anh đừng quên ăn cháo, vào buổi tối dạ dày của anh sẽ bớt đau hơn. Tay của Trình Nặc rất tự nhiên kéo cánh tay của anh, trong mắt lộ ra vẻ ôn nhu. Nghiêm Thiếu Thần khẽ thở dài, trở tay ôm cô vào ngực, vuốt ve sau lưng cô, lực độ càng lúc càng mạnh, đến khi Trình Nặc bị anh ôm đến không thở nổi. Thiếu Thần. Trình Nặc ngước mắt nhìn vẻ nghi hoặc. Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt nhìn cô, con ngươi càng nhìn càng lờ mờ. Anh làm như không nhìn thấy thần sắc biến hóa của Trình Nặc, chậm rãi ôm chặt lấy cô. Khi hai thân thể thật chặt chung một chỗ, cơ thể của Trình Nặc bắt đầu run rẩy. Giọng của Nghiêm Thiếu Thần trầm thấp, thuần hậu. Tiểu Nặc, người kia thật sự chỉ là đồng nghiệp trước kia sao? Nghiêm Thiếu Thần nói một câu bên tai cô, khiến cô nghe mà giật mình. Cơ thể của Trình Nặc rõ ràng là run lên, cô gượng cười. Vâng, bây giờ ngoài quan hệ công việc thì chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nghiêm Thiếu Thần hơi cong khóe môi, buông cô ra, giọng lạnh lùng. Ngủ đi. Suốt đêm không nói chuyện, hôm sau lúc tỉnh giấc, giường bên cạnh đã phiếm lạnh. Cô chống thân thể nhìn ra ngoài cửa, phòng khách an tĩnh. Cô đứng dậy lặng lẽ mặc áo ngủ. Khi cô ra phòng ăn, tầm mắt rơi vào bữa ăn sáng ở trên bàn. Tầm mắt của cô rất lâu không di chuyển. Nghiêm Thiếu Thần là người đàn ông, vui giận không hiện ra mặt. Hành vi tối qua khiến anh nổi lên nghi ngờ, lầm tưởng quan hệ của cô và Mục Nhất Minh không nhỏ. Nhưng cho dù vậy, trong lòng anh có tức giận, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Có lúc Trình Nặc hy vọng có thể thấy được vẻ mặt thứ hai ở trên mặt anh, cho dù là không tốt đi chăng nữa. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, rửa mặt xong một mình ngồi trước bàn anh. Bữa sáng đã nguội lạnh, nhưng cô vẫn kiên trì ăn cho xong, lạnh bụng, vội vã đi làm. Bởi vì trước đó đã trao đổi với Mục Nhất Minh về chuyện có liên quan đến Lâm Tu Dương. Lúc Trình Nặc đi làm, lại thấy anh ta, thong dong cười với anh ta. Xin chào, Lâm Tổng. Sáng sớm, Lâm Tu Dương bị người phụ nữ độc này xưng hô cung kính, khiến cho cả người không được tự nhiên. Anh không phải thích nghe Trình Nặc dùng lời nói chẹn họng anh, chỉ là cảm thấy người phụ nữ này càng kính cẩn nghe thì càng nguy hiểm. Lâm Tu Dương lạnh lùng nhìn cô. Khi không có ai thì đừng gọi tôi như vậy. Trình Nặc dương môi mỉm cười. Đây có thể nói rõ trong lòng anh không chán ghét tôi. Lâm Tu Dương hung hăng nhìn cô. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Tu Dương nói xong thì bước nhanh ra khỏi thang máy. Anh không muốn bị đoán ra suy nghĩ. Trình Nặc sau lưng không khỏi lắc đầu, bước nhanh chóng rời khỏi thang máy. Trước khi tan việc không bao lâu, Trình Nặc nhận được một tin. Mục Nhất Minh nói cho cô biết đã liên lạc được với Tiếu Kha, hơn nữa cũng an bài công việc phù hợp tiếp theo. Trình Nặc liên lạc với Mục Nhất Minh, hai người hẹn gặp ở một nơi sau khi tan việc. Trình Nặc thay đồng phục, mặc quần áo thoải mái rồi đến chỗ hẹn gặp Mục Nhất Minh. Hội nghị thượng đỉnh giao lưu tài chính vào cuối tuần là cơ hội tốt để bọn họ điều tra Lâm Tu Dương. Đến lúc đó, cho dù người xử sự cẩn thận cũng sẽ vì không để thể đo lường tương lai mà sẽ có hành động. Đến lúc đó điều tra của bọn họ sẽ có cao trào. Giả thiết tất cả thuận lợi, Trình Nặc hy vọng lúc đó tìm được nguồn gốc tài chính của anh ta. Xem nó như thế nào. Ở nhà hàng ngoài trời nổi tiếng tại thành phố B, hai người ngồi ở một góc khuất. Sau khi uống nước thì đi thẳng vào vấn đề. Mục Nhất Minh cầm ly cà phê nhẹ nhàng nhấp trên miệng. Tiếu đầu đã chuẩn bị tốt. Đến lúc đó tôi sẽ đi vào cùng với lão tổng của một công ty. Nhiệm vụ của cô là đến lúc đó chú ý động tĩnh của Lâm Tu Dương. Anh ta tiếp xúc với người nào, anh ta làm gì, những thứ này đều là nhiệm vụ của cô. Những thứ khác cô không cần phải để ý, tôi sẽ âm thầm trợ giúp cô. Trình Nặc nhíu mày, cười nhạt nói, chúng ta đi lại như bây giờ thật giống như là lâu chưa đi qua. Cô ngước mắt nhìn Mục Nhất Minh, anh yên lặng nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười. Ngẫm nghĩ lại, đã tiếp xúc với người đàn ông không nóng không giận này 3-4 năm, quân tử chi giao nhàn nhạt như nước, nhưng nước lại sạch, quang minh chính đại, giống như là bọn họ vậy. Hy vọng lần này có thể kết thúc công việc trước thời hạn. Mục Nhân Minh cười khẽ, tầm mắt chuyển sang chỗ sát đường. Quảng trường trống trải, tầm mắt mở rộng. Cảnh trí như vậy sẽ làm tâm tình của anh không đè nén nữa. Anh nhìn bầu trời không bờ bến phía xa, tâm tình trở nên buông lỏng. Gấp gáp kết thúc công việc như vậy, chẳng lẽ trong lòng ở trong nhà thúc giục vợ con ư? Trình Lạc tâm tình cũng không tệ, cô và Mục Nhất Minh rất ít nói giỡn, vì bản thân Mục Nhất Minh là người làm việc tập trung, quy củ. Anh giống như là cây thước đo vậy, anh sẽ không tán gẫu nhiều đề tài thoải mái với bạn khi bạn đang làm việc. Mục Nhất Minh nghe lời này, nụ cười trên mặt anh biến mất, thu lại vẻ mặt, lặng giọng nói. Thời gian điều tra một vụ án cực kỳ ngắn là tốt nhất, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nào tốt cả. Trình Nặc liếc anh quả nhiên là không hiểu chuyện đời, ngay cả câu nói đùa thông thường cũng lại đi theo dương cung bạt kiếm. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối, cô đứng lên. Hôm nay đến đây là kết thúc. Trước khi bắt đầu giao lưu thượng đỉnh quốc tế, chúng ta gặp lại sau. Mục Nhất Minh vừa nghe cô nói đi, cũng đứng lên. Anh trả lời, trời âm u, dự báo buổi tối có mưa, để tôi đưa cô về. Trình Nặc nhìn sang hướng tay anh chỉ, đừng nói là trời thật sự vẫn âm u. Khi cô ra cửa, vội vàng, ngay cả điện thoại cũng để quên trong nhà. Mặc dù trong lòng Trình Nặc muốn từ chối, nhưng cô nhớ buổi trưa gọi điện thoại cho Nghiêm Thiếu Thần, anh nói cô biết buổi tối sẽ ở lại bộ đội, cô muốn cô tự mình chú ý an toàn. Trình Nặc suy nghĩ, bất quá để Mục Nhất Minh đưa cô đến cửa tiểu khu là được, huống chi buổi tối Nghiêm Thiếu Thần cũng không về. Nghĩ đến đây cô liền gật đầu, cầm túi đi xuống lầu. Mục Nhất Minh nhìn bóng lưng của cô, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhõm. Anh bước nhanh hơn đuổi theo Trình Nặc. Tối nay gặp mặt rất thuận lợi, bên Trình Nặc xem ra không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Vừa ra cửa lớn cửa hàng, Mục Nhất Minh để cô chờ ở đây, lái xe đến. Không bao lâu Mục Nhất Minh đã lái xe tới. Trình Nặc dương đôi môi, nở nụ cười nhàn nhạt. Cô mở cửa xe thuận thế ngồi vào, nói địa chỉ nhà cho Mục Nhất Minh, xe nổ máy. Mục Nhất Minh lái xe không bao lâu, mưa liền nối gót đến, giọt mưa tí tách, phiêu bạc. Mặc dù không bằng mưa to rào rạt như vậy, nhưng mưa như vậy một khi đã rơi, đoán chừng là kéo dài đến tận hôm sau. Trình Nặc hơi nhíu mi, cô không biết Nghiêm Thiếu Thần ở bộ đội ra sao. Cô đã quen trước khi tan việc, nhận được điện thoại của anh, quen với việc Nghiêm Thiếu Thần sẽ hỏi thăm cần mua giùm rau dưa gì về nhà. Mà hôm nay, những thói quen này đều bị bỏ dở. Qua con đường phía trước sẽ đến tiểu khu của các người. Mục Nhất Minh hiếm khi thấy Trình Nặc không nói lời nào ở trong xe. Trong lúc chờ đèn tín hiệu, anh dừng xe thuận miệng nói. Trình Nặc gật đầu ôn nhu cười, sẽ nhanh đến nhà. Tay của Mục Nhất Minh rõ ràng dừng lại. Anh nhàn nhạt nhìn Trình Nặc, không cần phải nói thêm nhiều lời. Trình Nặc sốt ruột trở về nhà, tự nhiên sẽ không cảm thấy Mục Nhất Minh thay đổi. Mấy ngày nay cô luôn cảm thấy mệt mỏi, định trở về sớm để ngủ bù. Khi xe hơi màu đen chậm rãi lái vào tiểu khu, sắc trời cũng dần dần tối, đèn xe bị dính những giọt mưa trong suốt, tạo thành nhiều màu sắc rực rỡ. Trình Nặc bước xuống, quay đầu dặn dò Mục Nhất Minh mấy câu. Đang muốn xuống xe, Trình Nặc mới chú ý ở bên ngoài. Tầm mắt của cô xuyên qua kính chắn gió, thấy bóng dáng tiêu điều dưới đèn xe, một mình Nghiêm Thiếu Thần đứng chờ ở tiểu khu trong đêm mưa. Anh cầm dù, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô. Chương 29, đêm mưa. Trình Nặc kinh ngạc nhìn người ngoài cửa sổ, mặc dù anh dương dù nhưng cô vẫn cảm giác tầm mắt của anh mông muội. Anh từng bước đến gần cô, Trình Lạc cầm túi lên, quay đầu nói tạm biệt với Mục Nhất Minh. Đang muốn mở cửa xe thì phát hiện Nghiêm Thiếu Thần đứng cách cô một bước. Cửa xe bị anh mở ra từ bên ngoài. Trên mặt Trình Lạc hơi đình trệ, không biết nên xuống xe hay vẫn ngồi ở đây. Hạt mưa ngoài xe rơi vào, ướt trên đùi cô ẩm ướt, xung quanh đều là tiếng mưa rơi. Trình Lạc nghĩ đây là đêm mưa mà cả đời cô chắc sẽ không quên được. Mục Nhất Minh ở bên cạnh cô cười nhạt, nói với Trình Lạc: xuống xe đi, chồng của cô tự mình đến đón kìa. Trình Lạc đứng như trên đống lửa, như ngồi đống than, cắn môi, ngửa đầu nhìn liếc nhìn Liên Nghiêm Thiếu Thần. Anh không nói một lời, lạnh lùng nhìn bọn họ. Tiểu Nặc, xuống xe. Giọng nói của Nghiêm Thiếu Thần lạnh lùng. Anh đưa tay ra, Trình Lạc giật mình, đặt cánh tay lên tay của anh, bị anh nhẹ nhàng nhấc lên. Người cũng bước xuống xe, Trình Lạc quay đầu nhìn bọn họ. Nghiêm Thiếu Thần và Mục Nhất Minh lạnh lùng nhìn nhau. Trình Lạc không biết thời gian này đếm tột cùng sẽ kéo dài bao lâu. Nói tóm lại, cô cảm thấy rất dài. Rất hân hạnh được gặp mặt Thượng tá Nghiêm. Khóe môi của Mục Nhất Minh hiện lên ý cười, cũng không xuống xe, chỉ khẽ gật đầu. Hân hạnh được gặp mặt. Anh hờ hững nhìn Mục Nhất Minh. Giọng anh vắng lặng nói: tạm biệt anh. Trình Lạc vẫn được anh che dưới ô, dù chiếc ô không lớn. Cô và Nghiêm Thiếu Thần đứng cùng nhau, bả vai của Nghiêm Thiếu Thần đã ướt phân nửa. Cô cắn môi, trong bụng thấp thỏm, không biết nói gì. Rõ ràng là anh bị ướt, nhưng ngay cả một câu ân cần cũng cảm thấy không đúng lúc. Hai người đi vào cầu thang, lúc này đã 8 giờ tối. Vì trận mưa lớn này, trong hành lang không một bóng người, cho nên rất an tĩnh. An tĩnh đến mức chỉ có âm thanh đi bộ của cô và Nghiêm Thiếu Thần vọng đi vọng lại ở hành lang vắng người. Từng tiếng trên mặt nền đánh vào trong lòng của Trình Lạc. Cô không muốn Nghiêm Thiếu Thần hiểu lầm, không muốn vì anh vì vậy mà tức giận, nhưng không thể như mong muốn. Nghiêm Thiếu Thần mở cửa phòng, anh đi vào, sau đó để cho cô một lối để đi. Trình Lạc bước theo sát. Cô vừa mới xoay người đóng cửa lại quay lại, Nghiêm Thiếu Thần đã đứng trước mặt. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ cách nhau một lớp vải. Sau khi con người đã đối diện với anh sẽ thấy khó rời đi. Ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần lạnh như băng, lại giống như khối đá nam châm hút cô thật chặt. Đôi mắt của Trình Lạc rơi lên bàn ăn, một bàn thức ăn. Cô nhất thời hối hận, thì ra là anh đã chuẩn bị cơm. Cô nghĩ đến một mình Nghiêm Thiếu Thần ngồi cạnh bàn ăn chờ đợi mình, trong lòng cô cảm thấy bất an vô cùng. Trình Lạc cắn môi, rất lâu mới nói: em xin lỗi, em không nghĩ là anh trở về. Trình Lạc biết lời như vậy không hề có tác dụng. Nghiêm Thiếu Thần có về hay không cũng không phải là nguồn gốc của vấn đề. Nguồn gốc ở cô. Chồng mình vừa nói không về nhà, cô liền chạy ra ngoài. Không có bóng người, nhà vắng lặng. Đây mới là mấu chốt của vấn đề, là cô cho Nghiêm Thiếu Thần một đòn nặng nề. Trong lòng của Trình Lạc âm thầm đánh trống, bất kể hôm nay anh gặp chuyện gì, cô cũng yên lặng chịu đựng. Món ăn nguội rồi, để anh đi hâm nóng lại. Tầm mắt của Nghiêm Thiếu Thần dường như nhìn xuống trên người cô, xoay người bưng thức ăn lên trên bàn. Trình Lạc định động tay thì bị anh lạnh lùng chặn lại. Anh không hề quay đầu, giọng nói vẫn vắng lặng: ngồi xuống, anh không cần em giúp. Hôm nay cô có lỗi, nếu anh tranh cãi ầm ĩ, có lẽ trong lòng cô sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng trong lòng của Trình Lạc hoàn toàn không yên lòng. Nghiêm Thiếu Thần càng ẩn nhẫn không phát tác thì chứng minh là trong lòng anh càng tức giận. Anh càng áp chế nội tâm, cô càng thấy thống khổ. Trước mắt là chén cháo trắng còn bốc hơi nóng. Cô vừa từ bên ngoài trở về, nhiễm lạnh cả đêm. Nếu mà uống nó, dạ dày sẽ ấm áp hơn. Cô nhìn bốn món ăn ở trên bàn, cô biết đây không phải là tự Nghiêm Thiếu Thần làm, có lẽ là mua ở bên ngoài, nhưng chỉ có thể nói rõ là cô tan việc không trở về, trong nhà không chuẩn bị cơm, nếu không anh cũng không chọn phương thức này. Người ở đối diện cô đã bắt đầu ăn, lúc anh ăn cơm không thích nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng ăn cơm cũng rất nhỏ. Trình Lạc cầm chiếc đũa, lại cảm giác nặng nề. cô không biết nên ăn gì, đơn giản giải quyết hết chén cháo trước mắt. Trong lúc cô vẫn không dám nhìn anh, đến khi cô húp hết chén cháo để buông đũa xuống, mới chú ý Nghiêm Thiếu Thần không có thay quần áo, trên sơ mi quân trang màu xanh biếc vẫn còn thấm ướt. Nghiêm Thiếu Thần nhận ra cô đang nhìn mình, tầm mắt của anh vừa nhấc lên, người đối diện đã cuống quýt thu mắt lại. Anh cầm chén để xuống, vì dường như nghe được âm thanh chén đũa đụng vào mặt bàn, Trình Nặc vội vàng ngước mắt. Em đi rửa chén, anh đi thay y phục đi, ướt sẽ bị lạnh. Nghiêm Thiếu Thần nhìn thấy cô, vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng anh cũng không muốn nói, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Trình Nặc thấy anh rời khỏi, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi dọn dẹp bàn ăn. Một mình cô rửa chén trong phòng bếp, xung quanh chỉ có tiếng chén đĩa leng keng và tiếng nước chảy. Trong lòng cô vẫn ngổn ngang, không biết Nghiêm Thiếu Thần sẽ nói gì với cô. Cô không yên lòng, tay rửa chén không cẩn thận, bang một tiếng, cái chén rơi xuống vỡ tan tành, nước từ trên bồn văng ra tung tóe, mảnh vụn cũng đầy đất. Trình Nặc đang định xoay người nhặt những thứ này, không ngờ người đã bị bế lên. Cô cảm giác áo của người sau lưng lạnh như băng, có nhiều chỗ ướt. Cô định giãy giụa, người nọ ôm cô càng chặt. Thiếu Thần, anh buông em ra, chén bị vỡ. Trình Nặc biết tối nay sẽ không tha cho cô, không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách trì hoãn. Không cần, cứ để yên đó. Ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần đỏ hoe, giọng nói lạnh như băng. Trình Nặc bị anh ôm trở về phòng, y phục bị anh cởi ra, trên thân thể của cô nhanh chóng lộ ra. Nghiêm Thiếu Thần áp thân thể lên người cô. Cô xoay mặt không dám nhìn anh. Nghiêm Thiếu Thần cố chấp xoay đầu của cô lại để cô nhìn thẳng vào mình. Mặc dù Trình Nặc không tình nguyện, nhưng cũng biết bây giờ không có lựa chọn nào khác. Bình thường Nghiêm Thiếu Thần dịu dàng với cô lúc ở trên giường, nhưng cô dường như đoán được hôm nay đặc biệt, tất cả điều này không còn tồn tại nữa. Trong đầu cô vẫn đang chạy ầm ầm, phía trước đã cảm giác đau nhức, chân bị người ta cứng rắn đẩy ra. Một giây kế tiếp, vật cứng rắn nóng bỏng đã cố gắng đi vào, không có trêu đùa yêu thương mà là thống khổ cưỡng ép. Trình Nặc bị buộc thừa nhận sức nặng của anh, thẳng vào thẳng ra, không hề dịu dàng. Vì bên trong khô khốc, cô thậm chí cảm giác được vô tận thống khổ. Cảm giác đau đớn rất nhanh lan tràn, cô gần như không được hưởng thụ, thân thể như bị xé toạc, mỗi lần tiến vào như một cơn ác mộng. Anh không hề ôn nhu, chỉ là động thân thể của mình máy móc rút ra và đâm vào, càng lúc càng nặng nề đụng chạm. Anh biết cô đau, nhưng vào lúc này anh cũng không thay đổi được sự dịu dàng. Trình Nặc cắn môi, cô hy vọng nhanh chóng kết thúc, nếu không ngày mai sẽ không ra khỏi cửa được mất. Nhưng thời gian lần này Nghiêm Thiếu Thần làm đặc biệt dài, cô thống khổ, rên rỉ, tay không tự chủ bám lên vai anh, chân cũng vòng quanh bên hông anh. Phía dưới của cô hơi hút, mặc dù động tác như thế, cô vẫn cảm giác đau đớn hơn. Nhưng cô biết cũng chỉ có như vậy, Nghiêm Thiếu Thần mới có thể nhanh chóng kết thúc. Bắp thịt trên mặt Nghiêm Thiếu Thần kéo căng ra, dường như nhìn thấu tâm tư của cô, híp mắt nhìn cô. Anh rút ra, bế cả người cô lên, để cô dựa vào bên tường. Chân tự nhiên vòng quanh hông của anh dùng sức một lần nữa va chạm vào bên trong. Trình Nặc bị buộc ôm chặt bờ vai của anh, vì không muốn bị va chạm rơi trên mặt đất, không thể không quấn chân quanh hông của anh thật chặt. Trước những động tác nhỏ kia, tất cả đều không làm thành chuyện gì. Tư thế như vậy chỉ bị va chạm sâu hơn. Cô cảm giác Nghiêm Thiếu Thần đã đâm sâu. Cô thống khổ kêu rên. Bây giờ quá đau, cô thậm chí lo lắng thân thể có thể bị xuyên toạc hay không. Thiếu Thần, em đau. Cô đau khóc ngất lên, rất thành thực lên tiếng cầu xin tha thứ. Cô biết hôm nay là mình làm sai. Trước đó còn xem thường nghĩ hôm nay anh muốn làm bất cứ điều gì cô sẽ chịu đựng. Nhưng bây giờ nhìn lại, lúc ấy cô chỉ là to mồm mà thôi. Nghiêm Thiếu Thần lạnh lùng nhìn, vừa nhìn lên trán thấm mồ hôi, trên mặt càng vặn vẹo, cũng biết cô thật không chịu nổi. Anh thả cô trên giường một lần nữa, không nói gì, chỉ tiếp tục động tác vừa rồi, nặng nề đánh thẳng vào. Xung quanh chỉ vang lên những tiếng thân thể chạm vào nhau. Trình Nặc bị anh đâm vào, chỉ có thể âm thầm cắn môi. Trước đó cô đã xin tha, cô biết mình không có cơ hội cầu xin tha thứ. cơ thể bị cọ sát làm đau. Mỗi lần vật cứng rắn kia tiến vào, trên mặt cô sẽ vặn vẹo. Bao giờ thì kết thúc? Đây là vấn đề cô không ngừng suy nghĩ. Lần đầu tiên Nghiêm Thiếu Thần đạt cao trào, Trình Nặc còn mừng thầm trong bụng, cho là đã đón nhận xong. Nhưng không ngờ Nghiêm Thiếu Thần lại hôn lên môi cô một lần nữa. Lần này dường như êm ái không ít. Cô vừa cảm thấy hơi hưởng thụ, đột nhiên lại bị lật người lại. Cả người cô nằm lì trên giường, chỉ có cái mông hướng vào anh. Không đợi cô nói, anh lại đi vào. Mặc dù lần này Trình Nặc không khó tiến vào như vừa rồi, nhưng dù sao, trước khi bị cọ sát làm đau, lần này lúc tiến vào, Trình Nặc thậm chí cảm thấy chua cay đau đớn. Cô thống khổ nắm chặt khăn trải giường, mông được Nghiêm Thiếu Thần đỡ. Lần này vì có hơi trơn, biên độ và tần suất động tác của anh cũng tăng nhanh. Trình Nặc cảm giác sảng khoái, bị anh bất ngờ va chạm, đầu nhanh chóng bị đụng vào tủ giường. Người đột nhiên bị anh lôi ra đằng sau, anh lại thẳng tiến một lần nữa. Cô thực sự cảm giác như mình bị xuyên thấu vậy. Cô thống khổ rên rỉ, miệng cũng bị cắn nát. Lúc này, người phía sau mới dừng lại, động tác một lần nữa lại chậm chạp mà có lực. Ở trên giường, Nghiêm Thiếu Thần rất ít nói chuyện. Có lúc Trình Nặc thậm chí cảm thấy ở trên giường, cô chính là giai cấp kẻ địch của anh. Chỉ biết cúi đầu, đóng cọc. Nhưng lúc này Trình Nặc rất tin cô chính là giai cấp kẻ địch của Nghiêm Thiếu Thần thật, nhất thiết phải chịu đựng, phải thống khổ, chỉ là cô hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc nỗi thống khổ ấy. Trong lúc cô đang nghĩ như vậy, Nghiêm Thiếu Thần đột nhiên rút ra, Trình Nặc cảm giác bên dưới không còn va chạm. Cô vừa xoay người, chỉ thấy một mình anh, đứng dậy, quay người đi vào phòng tắm. Cô hơi ngẩn ra, nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, cô biết tất cả điều này rõ ràng chưa kết thúc. Nhưng anh không muốn để mình chịu loại đau khổ này. Qua rất lâu sau, Nghiêm Thiếu Thần mới bước ra khỏi phòng tắm. Khi Trình Nặc cảm giác cơ thể của anh lạnh như băng, trong lòng khó chịu không thể nói được, như là lật đổ bình ngũ vị vậy. Cô chần chừ rất lâu mới đặt tay lên vai của Nghiêm Thiếu Thần. Cơ thể của anh hơi chấn động, nhưng rất nhanh không có động tĩnh. Trình Nặc thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng: "Em xin lỗi." Cô nói xin lỗi mà không được đáp lại. Suốt một đêm không nói chuyện. Hôm sau khi cô tỉnh dậy một lần nữa, mở mắt đã thấy Nghiêm Thiếu Thần mặc xong quần áo, đang đeo cà vạt. Nghiêm Thiếu Thần thấy cô dậy, dừng động tác, thản nhiên nói: "Anh đã nói với Dương Tử để cho em nghỉ ngơi một ngày." Trình Nặc nhíu mày, chờ cô muốn lật người, cảm giác bên hông đau nhức, bên dưới quặn đau, mới hiểu được ý nghĩa lời nói của Nghiêm Thiếu Thần. Cô cắn môi, gật đầu, quay lưng lại với anh, không biết nên nói gì. "Sau này còn trở về muộn nữa, thì nói với anh một tiếng." Giọng nói của Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt, nói xong xoay người đi ra cửa. Nghiêm Thiếu Thần đóng cửa, anh nghĩ đến tối qua Lâm Tu Dương gọi điện. Lâm Tu Dương nói với anh biết, Lâm Tiêu nhìn thấy Trình Nặc và một người đàn ông ở chung một chỗ bên ngoài. Lúc ấy, một mình anh ngồi trước bàn ăn chờ cô, ngoài trời thì mưa rầm rề, anh chỉ mở một ngọn đèn. Xung quanh đều là bóng tối. Nhưng khi anh nghe thấy chuyện này, bóng tối trong lòng anh cũng lan tràn toàn thân từ lâu. Nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Trong nhà chỉ còn một mình Trình Nặc. Cô cúi đầu, vùi vào gối nằm. Lần đầu tiên cô cảm thấy vô cùng khó khăn khi chăm lo cho cả sự nghiệp và gia đình. Trên thực tế, mấy tháng điều tra, Trình Nặc không cảm thấy Lâm Tu Dương bất trị giống như trong miệng Tiếu Kha nói. Cô nghĩ nếu như hội nghị thượng đỉnh tài chính lần này vẫn không có động tĩnh gì, cô sẽ nhận nhiệm vụ khác. Chương 30. Nguy cơ. Lần này thành phố B tổ chức hội nghị thượng đỉnh giao lưu tài chính Á Âu, được người trong giới tài chính rất chú ý. Các chùm tài chính tề tụ, nói cho ra oai là giao lưu, thực chất là chỉ để tìm kiếm đối tác phát triển trong 5 năm cho xí nghiệp của mình sau này. Công ty của Lâm Tu Dương cũng không ngoại lệ, mặc dù tập đoàn GT phát triển rất mạnh trong mấy năm qua, trong nhất thời, năng lực ở trong nước không thể nhòm ngó, công ty tài chính liền đưa ra thị trường quốc tế. Nhưng nếu muốn củng cố địa vị của mình sau này và phát triển lâu dài thì nhất định phải tìm kiếm đối tác dài lâu, đạt tới mục đích đôi bên cùng có lợi. Tối nay là tiệc chúc mừng khai mạc hội nghị thượng đỉnh giao lưu. Trình Nặc làm thư ký quan trọng nhất của Lâm Tu Dương, tự nhiên đáp ứng lời mời tham gia. Tối nay cô là bạn gái của Lâm Tu Dương. Trước đó, Lâm Tu Dương đã nói với cô, tối nay không cần tìm cô gái khác, chỉ an tâm làm bạn gái tốt nhất của anh ta là được. Sau khi Trình Nặc nghe xong thì mỉm cười, lạt mềm buộc chặt. Xem ra ông chủ Lâm này vận dụng rất thuần thục. Trình Nặc mặc bộ dạ phục màu đen ôm sát người, lộ ra làn da trắng nõn và sa tanh màu đen đánh thẳng vào thị giác của người nhìn. Cô trang điểm tinh tế, chỉ đeo một chuỗi dây chuyền trân châu, tóc dài vén ra sau tai thành búi. Nửa thân trần, hở vai, dạ phục màu đen nổi bật, ánh lên đường cong, lả lướt, lộ vẻ yêu mị. Cô khoác cánh tay của Lâm Tu Dương, chờ mang giày cao gót 3 phân. Chân thành đi đến trước thảm đỏ, ánh đèn chói mắt, cảnh đêm sặc sỡ ồn ào. Xung quanh thành phố, sự xuất hiện của cô làm cho phóng viên xung quanh rất chú ý. Trong 2 năm, Lâm Tu Dương, thần long thấy đầu không thấy đuôi, vui đùa với những minh tinh diễn viên trong giới giải trí. Thường là những tin tức tình cảm của anh và một minh tinh. Mấy ngày nữa thì không có kết quả. Khi các phóng viên ở đây đều phỏng đoán anh sẽ dẫn nữ minh tinh vào tham gia tiệc chúc mừng tối nay, không ngờ người chủ bữa tiệc này lại không giống như thường ngày. Chưa ai thấy người qua tri thức như vậy. Có lẽ dưới ánh sáng lộng lẫy ở đây, cô sẽ là chấn động nhỏ nhỏ trước mặt những người này. Nhưng Trình Nặc rất rõ ràng mục đích của Lâm Tu Dương. Anh sẽ không kéo Nam Kiều bảo vệ trong tay đi ra bữa tiệc như vậy. Anh dẫn cô đi ra ngoài chỉ vì tránh những tin đồn không cần thiết. Cô thoạt nhìn ứng đối rất ung dung đúng không? Sau khi bọn họ ngồi xuống, Lâm Tu Dương bên cạnh khẽ mỉm cười với cô, không mặn không nhạt nói một câu như vậy. Trình Nặc hơi suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh. Cô nhíu mày, khóe môi thoáng hiện lên ý cười. Đây chẳng phải là nguyên nhân Lâm Tổng đồng ý mang tôi ra ngoài? Lâm Tu Dương ngẩn ra, cô lại có thể chơi đùa đến cùng mình. Gật đầu, ngoài ý muốn. Cô đoán được à? Trong hoàn cảnh này, Nam Kiều không thích hợp. Trình Nặc dịu dàng cười nhẹ, chân mày rũ xuống. Trang điểm tinh tế cho nên cũng không nhìn ra vẻ ngoài mệt mỏi của cô. Cuộc sống như thế, Trình Nặc không biết lúc nào là đầu. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Dĩ nhiên, cô càng hy vọng lần này sẽ là một kết quả tốt. Trực giác của cô tự nói với mình rằng Lâm Tu Dương không có vấn đề gì. À, ngược lại cô rất hiểu rõ tôi đấy. Kiều Kiều khó chịu mấy ngày nay nên tôi không dẫn cô ấy đi. Lâm Tu Dương khẽ cười. Anh không thể không nói Trình Nặc là giải hoa ngữ. Không trách anh ba lại nhìn chúng cô vậy. Cô ấy rất thích náo nhiệt đấy. Trình Nặc khẽ cười, một lần nữa nâng mi. Ly rượu đỏ trước mắt là Lâm Tu Dương đưa cho cô. Trình Nặc nhận lấy ly rượu, nhấp miệng lại nói. Hiểu rõ việc này thì đừng dễ dàng nói ra miệng. Có vài người sống cả đời cũng không hiểu rõ bao nhiêu đâu. Càng chuyện đơn giản, người ta càng nghĩ đó là phức tạp. Mấy ngày nay, quan hệ của cô và Nghiêm Thiếu Thần đã không thân mật như trước. Trình Nặc luôn muốn giải thích chuyện gần đây với anh, nhưng cô vừa nghĩ đến nội dung giải thích cụ thể thì liền bỏ qua. Cô có thể nói gì được? Nói thật ư? Nghề nghiệp của cô đã cho cô đáp án, không được phép. Nghiêm Thiếu Thần vốn lại là cái hũ nút, rất nhiều chuyện đều thích giấu trong lòng, lần này cũng không ngoại lệ. Cô biết Nghiêm Thiếu Thần hiểu lầm, có thể chuyện này khiến anh hiểu lầm thành chuyện khác, giống như tình huống bây giờ. Chờ kết quả sau này lộ ra, cô sẽ giải thích với anh một thể. Trình Nặc nghĩ đến đây mà không kìm hãm được, buông tiếng thở dài. Hôn nhân cần cả đời đi kinh doanh, chuyện phát sinh từ mỗi thời khắc trên người bọn họ cũng giống như là trên cây diệp tử. Ngoài phối hợp ăn ý, còn cần bọn họ phải làm rất nhiều, ví dụ như là tin tưởng. Sao? Gần đây cô và anh ba giận nhau à? Lâm Tu Dương gác chân lên đầu gối, anh quơ cái ly đế cao cao, ưu nhã thưởng thức rượu đỏ ở trong ly. Trình Nặc nhún vai. Không tệ, là mâu thuẫn nhỏ thôi. Lâm Tu Dương nghe xong không khỏi nghĩ đến chuyện Lâm Tiêu nói với anh trong điện thoại hôm đó. Mấy ngày trước, Lâm Tiêu đi dạo cửa hàng, đúng lúc gặp được Trình Nặc và một người đàn ông xa lạ uống cà phê trong nhà hàng. Kết hôn cũng không có nghĩa là không thể có bạn bè khác phái, chuyện này bản thân cũng không đánh giá nhắc tới, chỉ là Lâm Tiêu rõ ràng cảm thấy được vẻ mặt khác thường, ánh mắt khác thường của người đàn ông xa lạ. Cô tin tưởng người đàn ông kia có mưu đồ khác với Trình Nặc. Trình Nặc, có hiểu lầm, không phải một lúc sau thì tự động xua tan hay sao? Lâm Tu Dương ám chỉ ngụ ý, dĩ nhiên anh tin tưởng Trình Nặc có thể hiểu được. Trình Nặc ngoéo môi, nhíu chặt chân mày. Là hiểu lầm, thì luôn sẽ có ngày nào đó mà hiểu ra thôi. Trong lúc họ tán gẫu, bên cạnh Lâm Tu Dương xuất hiện những ông chủ làm ăn khác, nhưng đều là chào hỏi xã giao bình thường, rất ít đề cập đến vấn đề tài chính trọng tâm về xí nghiệp của mình. Trình Nặc nhìn đồng hồ, tiệc chúc mừng đã tiến hành được phân nửa, xem ra trước đó cô và Mục Nhất Minh đoán không đúng. Lâm Tu Dương vẫn rất an phận. Trình Nặc dương mắt, cô nhìn bóng dáng của Mục Nhất Minh trong đám người. Anh mặc tây trang, đi giày da, sau lưng là một người đàn ông ăn mặc tương tự. Mục Nhân Minh phát hiện ra, hai người đưa ánh mắt nhìn nhau. Sau đó, Mục Nhân Minh nói câu gì đó với người đàn ông kia, rồi rời đi. Trình Nặc nhận được ám hiệu, cô đặt cái ly đế cao trên khay của một nhân viên phục vụ, liếc nhìn Lâm Tu Dương, nhẹ giọng nói, tôi đi trang điểm lại một chút. Lâm Tu Dương nghe xong cũng không thèm để ý, khoát tay ý bảo cô có thể rời đi. Trình Nặc đi chậm chạp cho đến khi thoát khỏi tầm mắt của Lâm Tu Dương, cô đi ra ngoài hành lang của đại sảnh. Thoáng thấy bóng dáng màu đen đi lên lầu 1, cô rất bình tĩnh đi sau lưng anh, đến khi đi vào trong một căn phòng họp, đèn ánh sáng lờ mờ tối nên bọn họ không thấy rõ lẫn nhau. Dưới ánh sáng ngoài cửa sổ, nhận ra đối phương. Như thế nào? Hôm nay anh ta nói muốn gặp ai? Mục Nhân Minh chắp tay sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Trình Nặc lắc đầu, anh ta không nói gì cả. Hôm nay nhân vật chính của tôi là bạn gái của anh ta thôi. Thần, anh ta lại không dẫn Nam Kiều đi sao? Mục Nhất Minh khẽ cười, nhưng nói lời này khiến cho Trình Nặc nghe không thoải mái. Thấy cô xem thường, lúc này anh mới thu liễm. Tôi là nói giữa cô và Nam Kiều, Lâm Tu Dương vẫn tín nhiệm cô hơn. Nam Kiều mang ý nghĩa khác với anh ta, nên phần tại sao lại dẫn tôi đi, ngẫm lại chắc tôi có thể giúp đỡ được anh ta. Cô buông một tiếng thở dài. Đây cũng là chuyện tốt, ít nhất chứng minh anh ta không có hoài nghi tôi. Mục Nhân Minh nhíu mày. Cô phải nhớ kỹ thân phận của mình, anh ta là đối tượng điều tra của cô, điều này cô phải phân biệt rõ ràng. Trong thời gian ngắn, anh nhận không ra ý nghĩa lời nói của Trình Nặc chỉ là để ngừa vạn nhất, anh cần phải nhắc nhở cô. Trình Nặc liền cười khẽ. Mục Nhân Minh, chúng ta làm việc chung đã nhiều năm như vậy, anh thấy tình trạng phóng túng tùy ý giống như bây giờ của tôi bao giờ chưa? Trong đầu chúng ta đến tột cùng là có chủ ý gì tôi không rõ, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như thế này, tôi cũng thử suy đoán được. Trình Nặc nói đến đây cố ý dừng lại, tầm mắt của cô nhìn ra vẻ mặt của Mục Nhất Minh. Quả nhiên trên mặt của anh không có xuất hiện kinh ngạc, xem ra là anh cũng nghĩ như vậy. Phải, tối nay Lâm Tu Dương không có hành động gì, điều này chúng ta báo cáo lên, không sai, nếu anh có ý tưởng khác, có thể viết lên phần đầu báo cáo. Chúng ta là người thi hành mà không phải là người quyết định, điều này tôi và anh đều rõ ràng. Mục Nhất Minh cười nhạt, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, bọn họ đã ra ngoài gần 10 phút, không trở về sẽ bị khả nghi. Trình Nặc gật đầu. Tôi đi xem ở đầu bên kia. Lúc nào thì anh ấy không thật sự đối đãi chuyện của cô nữa. Mục Nhất Minh không khỏi lắc đầu. Tiếu Kha rất coi trọng Trình Nặc, thậm chí còn dung túng cô vậy. Đúng, bọn người đi ra trước, tôi phải ra ngoài từ đầu bên khác thôi. Trình Nặc hơi nhíu mi, ngẫm nghĩ có lẽ cuộc sống sau này có thể cởi mở hơn bây giờ. Tôi lấy lý do đi trang điểm lại, dù sao ngoại hình cũng phải khác một chút. Đêm đến, Lâm Tu Dương đưa Trình Nặc về nhà. Cô mời Lâm Tu Dương lên lầu chơi, Lâm Tu Dương lại khoát tay. Tôi thấy thời gian còn sớm, chạy đến chỗ Kiều Kiều một chút. Trình Nặc dịu dàng cười, không thể không nói ở phương diện tình cảm, Lâm Tu Dương cũng là người hiểu được, luyến tiếc hơn Nghiêm Thiếu Thần. Vậy được, anh về đi, xem ra không lâu nữa chúng ta phải chuẩn bị hồng bao thôi. Cô trêu ghẹo tôi đấy à? Ngược lại, cô và anh ba, lúc nào thì có động tĩnh, chúng tôi đều chuẩn bị tiền bao lì xì tốt rồi đấy. Mặc dù ngoài miệng của Lâm Tu Dương nói không thèm để ý, nhưng Trình Nặc vẫn chú ý trên mặt anh không che giấu được vui sướng. Cô đưa mắt nhìn Lâm Tu Dương, hai tay của cô ôm lấy khoanh trước ngực, nhìn anh biến mất trong tầm mắt của mình. Trình Nặc chậm chạp, không lên cầu thang, cô suy nghĩ rất nhiều, cho đến khi cô quyết định viết báo cáo điều tra gửi cho Tiếu Kha. Lúc về đến nhà, cô thấy Nghiêm Thiếu Thần không về, mở di động, đang muốn gọi cho Nghiêm Thiếu Thần, trong điện thoại có một tin nhắn. Trình Nặc mở ra, thì ra là Nghiêm Thiếu Thần gửi đến, tối nay trực trong quân đoàn, không trở về. Sững sờ, ngắn ngủi, Trình Nặc hoàn toàn mất hồn. cô mở laptop, nếu Nghiêm Thiếu Thần không ở nhà, đúng lúc có cơ hội viết báo cáo cho Tiếu Kha. Một phần báo cáo điều tra có liên quan, miễn trừ Lâm Tu Dương. Vì cô tin tưởng trực giác của mình, giống như trong khoảng thời gian ở tập đoàn GT, cô đã điều tra rất nhiều lần. Có những số liệu này ủng hộ, cô càng tin tưởng phán đoán của mình. Hôm sau, lại là chủ nhật, Trình Nặc đã làm xong báo cáo suốt đêm. Buổi chiều cô hẹn Mục Nhất Minh. Sau khi hai người gặp mặt, cô giao báo cáo điện tử cho Mục Nhất Minh. Đồng thời Trình Nặc in một phần báo cáo đưa cho anh. Bây giờ anh xem qua đi. Về phần làm sao xử lý bản thảo này, tôi tin tưởng anh rõ hơn tôi. Mục Nhất Minh nhíu mày. Cô ngược lại cố gắng rất nhanh. Đã làm suốt đêm sao? Tất nhiên, tôi không muốn lãng phí thời gian với chuyện vô vị. Tôi vẫn kiên trì với phán đoán của mình. Trình Nặc buông cởi dây an toàn, trên mặt lộ vẻ kiên quyết. Được rồi, phần báo cáo này tôi sẽ mang ngày mai nộp. Đúng rồi, cô có nói tới phát hiện hành động khác thường. Mục Nhất Minh nhíu mày vội vàng nói. Dĩ nhiên, quy định cứng ngắc tôi đều liệt ra rõ ràng, phân tích số liệu tài vụ và khuynh hướng tài chính, tương ứng cũng ghi rõ, bao gồm cả giao dịch gần đây của anh ta và những công ty khác. Tầm mắt của Trình Nặc rơi vào trên phần báo cáo, cả đêm không chợp mắt, cộng thêm đẩy nhanh tốc độ đến trưa, cô đã biểu hiện rõ phân lượng cho phần báo cáo. Tốt, cô cứ để lại đây đi. Tôi đưa cô đến đâu đây? Mục Nhất Minh khởi động xe một lần nữa, bọn họ không thể ở bờ sông quá lâu. Gần nhà tôi có một siêu thị, trưa nay Nghiêm Thiếu Thần gọi điện, nói muốn ăn xương sườn. Tôi mua về hầm cho anh ấy ăn. Mỗi một lần Trình Nặc nói đến Nghiêm Thiếu Thần, khóe miệng sẽ lộ ra vui vẻ. Trưa nay, lúc Nghiêm Thiếu Thần chủ động gọi điện cho cô, sau khi hỏi thăm tình huống của cô xong thì nói muốn ăn sườn xào chua ngọt. Mục Nhất Minh không ngờ cô nhắc đến Nghiêm Thiếu Thần vào lúc này, trên mặt anh rõ ràng hơi đình trệ, rất lâu mới nói. Được. Xe dừng trước cửa siêu thị, Mục Nhất Minh còn hỏi cô xem có cần anh đi cùng hay không. Trình Nặc lắc đầu. Đã hơn 5 giờ rồi, anh về sớm đi. Chờ khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ giới thiệu anh lại một lần nữa cho Nghiêm Thiếu Thần. Vì phần báo cáo này, tâm tình của cô thật tốt. Chuyện điều tra nói chính xác là sẽ có biến chuyển mới. Được, vậy tạm biệt. Vẻ mặt của Mục Nhất Minh nhàn nhạt, chỉ là bị nụ cười trên mặt của Trình Nặc cảm hóa, khóe miệng của anh cũng kéo lên một nụ cười. Không đợi Trình Nặc trả lời, anh xoay người vội vã rời khỏi. Sau khi Mục Nhất Minh rời khỏi, Trình Nặc chuẩn bị đi vào siêu thị. Cô đang suy nghĩ buổi tối, ngoài làm món sườn xào thì còn thêm gì? Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chỗ của cô lại xảy ra náo loạn. Không đợi cô thấy tình huống rõ ràng, cô đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ khống chế. Muốn sống thì đường hoàng một chút. Người đàn ông bên cạnh Trình Nặc hung tợn cảnh cáo. Trình Nặc bị bắt giữ, khóe môi của cô hơi gợi lên nét cười lạnh. Muốn xoay người thật nhanh, bắt tay của hắn, không ngờ sau ót đột nhiên bị vật cứng đập xuống, nhất thời trước mắt tối sầm, sau đó mất đi tri giác. Chương 31, giải cứu. Trình Nặc cảm giác sau gáy bị đau đớn, lúc mở mắt xung quanh tối om, không gian bịt kín tràn ngập mùi vị. Là kỳ lạ, cô biết mình bị bắt cóc, xác thực mà nói cô chỉ là người bị trói. Vì cách cô hai thước còn có người cũng bị trói giống như cô. Đã tìm được gì đó cởi trói, hôm nay cô cần một trợ thủ. Trình Nặc miệng bị dán băng keo, cô không thể nói chuyện, nhưng điều này không ảnh hưởng gì hướng di chuyển của cô. Trước phương diện này, cô đã được huấn luyện thuần thục. Cô rón rén di chuyển cơ thể, cẩn thận di chuyển đến bên cạnh một người bị hại khác. Cô liếc nhìn người nọ, đã biết là đã tỉnh, chỉ tạm thời không cách nào tiếp nhận sự thật chuyện mình bị bắt cóc. Cả cô gái bị trói kia cơ thể đang không ngừng run rẩy, thậm chí phát ra giọng nức nở nho nhỏ. Trình Nặc di chuyển đến bên cạnh, dùng chân đá vào bắp chân của cô, làm cô gái kia chú ý, hơi khom lưng nghiêng tới trước, ý bảo bàn tay của mình bị trói rất chặt. Sau đó lại giơ chân lên, chỉ miếng thủy tinh của chai rượu để bên cạnh cô gái. Cô gái hiểu ý đồ của Trình Nặc, cũng vội vàng gật đầu bày tỏ mình đã hiểu. Sau đó lại thấy Trình Nặc chỉ chân của cô, đồng thời làm động tác đá. Cô gái rất hiểu, vội vàng gật đầu. Lúc này, đổi lấy Trình Nặc hài lòng mỉm cười khích lệ. Cô thu hồi nước mắt, nghe Trình Nặc phân phó, dùng chân nhấc mảnh thủy tinh vỡ, khéo léo đá qua chỗ của Trình Nặc. Trình Nặc lấy miếng thủy tinh bên cạnh, mỉm cười với cô gái, bản thân liền động đậy đến khi cắt được miếng thủy tinh, túm lấy. Xử lý chói là một kỹ thuật đã được huấn luyện, nhìn dây gần như rất chắc, cũng có mặt yếu kém. Cô đã tìm được điểm đó, cổ tay cố gắng dương lên phía trước, từ từ cầm mảnh thủy tinh cắt đứt sợi dây. Vẫn không quên tính bước đi kế tiếp, sợi dây bị cắt được một nửa, chợt nghe bên ngoài phòng náo loạn. Căn phòng kín, cô chỉ có thể dựa vào suy đoán cảnh tượng bên ngoài. Mà đang lúc cô chuyện lớn sắp thành, thì cửa bị đóng chặt đột nhiên từ từ mở. Trong mắt, cửa phòng mở ra bị ánh nắng rực rỡ chiếu vào, nhìn đến chói mắt. Trình Nặc theo bản năng giấu miếng thủy tinh nhỏ trong lòng bàn tay. Nếu đối phương đã phát hiện động tác của cô, đồng thời nguy hiểm tính mạng, cô nhất định không nhân nhượng giải quyết luôn người này. Trình Nặc nghĩ như vậy, cảm xúc trên mặt cũng thay đổi, ung dung lạnh nhạt. Cô khép hờ con người, giống như là cửa này chưa bao giờ bị mở ra vậy. Tiếng bước chân dồn dập mà có lực, âm thanh im bặt dừng lại bên cạnh. Cô dừng lại một giây đồng hồ, cảm giác tim mình đập rất nhanh. Cô cố gắng duy trì vẻ mặt vừa rồi, đến khi cô nghe có người gọi tên. Tiểu Nặc. Trình Nặc giật mình, giọng nói này hết sức quen thuộc. Cô mở mắt, khi cô thấy vẻ mặt Nghiêm Thiếu Thần kiên nghị, cô mới tin chắc tiếng vừa rồi không phải là ảo giác. Nghiêm Thiếu Thần quả nhiên xuất hiện. Hơn 10 tiếng bị trói, người xông vào phòng nhỏ tối đen này lại là anh. Sau lưng của Nghiêm Thiếu Thần xuất hiện mấy cảnh sát đặc nhiệm. Cô gái bên cạnh Trình Nặc đồng thời cũng được giải cứu. Người nhà của cô gái lục tục chạy tới. Trong lúc nhất thời, căn phòng an tĩnh trở nên nhốn nháo, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Chỉ có cảm xúc của Trình Nặc và Nghiêm Thiếu Thần rất lạnh nhạt. Nghiêm Thiếu Thần ngồi xổm người xuống, lấy thấy sợi dây trên cổ tay của Trình Nặc đã bị cắt hơn phân nửa. Anh hơi dừng lại. Người bình thường không dễ dàng biết được thủ pháp cắt dây như vậy, nhưng cũng chỉ thoáng qua nghi ngờ, sợi dây nhanh chóng được Nghiêm Thiếu Thần thuần thục cởi ra. Nghiêm Thiếu Thần ôm lấy cơ thể của Trình Nặc rời khỏi. Sau khi Trình Nặc được đưa đến bệnh viện thành phố tiếp nhận điều trị, cô không phải là đối tượng công kích chủ yếu trong sự kiện bắt cóc lần này, chỉ vì lúc đó mấy tên cướp phòng ngừa cảnh sát theo bên cạnh mới bắt cóc cô để uy hiếp. Mà trên thực tế, Trình Nặc chỉ bị tổn thương ở một chút, sau đó cũng chỉ bị người ta trói trong phòng đến khi Nghiêm Thiếu Thần xuất hiện. Trình Nặc dưỡng bệnh trong bệnh viện, Nghiêm Thiếu Thần chăm sóc cô cả ngày cả đêm, anh ở bên cạnh. Khi đến khi tỉnh lại, tay của Nghiêm Thiếu Thần vẫn nắm chặt tay cô, gân xanh trên bàn tay nhô ra, bàn tay không có khe hở, giống như Nghiêm Thiếu Thần không có đi ra từ trong cơn ác mộng vậy. Trình Nặc khẽ động cơ thể, tiếng động như vậy cũng làm động đến Nghiêm Thiếu Thần. Anh nhạy bén ngẩng đầu, thấy cô đang dịu dàng nhìn mình, thần sắc trên mặt mới giãn ra. Cảm giác thế nào? Ổn chứ? Nghiêm Thiếu Thần nhẹ giọng hỏi. Trình Nặc lắc đầu, mặc cho tay anh siết chặt. Cô dường như hưởng thụ sáng sớm như vậy, lúc mở mắt ra là có thể thấy anh. Có muốn uống nước không? Nghiêm Thiếu Thần hỏi tiếp. Anh định xoay người đi lấy nước, cánh tay lại bị kéo lại. Anh quay đầu chần chừ nhìn Trình Mặc. Sao vậy? Trình Mặc lắc đầu, biết Nghiêm Thiếu Thần đang khẩn trương cho mình, hốc mắt nhanh chóng ươn ướt. Em biết là anh sẽ đến, em chỉ không ngờ người xông vào đầu tiên lại chính là anh. Anh thật khờ, anh không sợ ở trong phòng còn có tên cướp khác sao? Sau khi đó không dùng những cách đề phòng đã học. Trình Nặc càng nói càng kích động, cô dường như không dám nghĩ đến điều xấu sẽ xảy ra, giống như chuyện gì cũng được nói dễ dàng vậy. Nghiêm Thiếu Thần cầm tật nắm chặt tay cô, anh ôm cô vào trong ngực mình, cảm giác cơ thể của người trong ngực vẫn đang run rẩy, trong lòng không nói ra tư vị gì, tóm lại là anh rất không thoải mái. Hôm đó tại sao lại đến siêu thị? Nghiêm Thiếu Thần ấm giọng hỏi. Thì em thèm ăn, muốn ăn xương sườn. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, anh hơi hối tiếc, vốn có thể tránh khỏi vụ bắt cóc này. Ngày đó anh chủ động nói thích xương sườn, nghĩ vậy mà Nghiêm Thiếu Thần tăng thêm sức lực trên tay. Anh xin lỗi. Giọng nói khàn khàn mà trầm thấp, cơ thể của Trình Nặc khẽ run lên. Nghiêm Thiếu Thần rất ít khi để lộ cảm xúc, cho dù là đối mặt với cô nói xin lỗi như vậy còn có một ý nghĩa khác. Anh nhất định áy náy chuyện của mình, áp đặt tất cả tội lỗi lên người mình. Em không trách anh. Trình Nặc vội vàng nói, chuyện như vậy ai muốn gặp đâu. Nếu em có thể biết trước ngày đó xảy ra hỗn loạn thì không chừng còn trực tiếp tìm cô gái kia, kêu cô ấy đừng đi siêu thị mà. Cô ngồi dậy, trong mắt nhìn chằm chằm vào Nghiêm Thiếu Thần, lại nói, nguy hiểm là không thể tính trước được, nhưng bởi vì có anh thì dù nguy hiểm em cũng sẽ bình yên chờ anh đến giải cứu. Em tin anh có năng lực đó. Giống như lần này, trong lòng em cũng không quá sợ hãi. Nghiêm Thiếu Thần, là anh cho em lòng tự tin như vậy, xin anh đừng trách. Em nghĩ khi anh biết em gặp nguy hiểm, anh nhất định sẽ không tự trách, bởi vì khi đó anh chỉ nghĩ làm sao cứu em ra, phải không? Nghiêm Thiếu Thần trầm mặc không nói. Trịnh Nặc nói không sai, khi anh biết tin này, anh không quá kinh hoàng, chỉ thoáng nói ra dựa vào kinh nghiệm của mình phối hợp với cảnh sát giải cứu các cô. Sau đó bi thương nhiều hơn nữa đều là phí công, không làm nên chuyện gì cả. Ngay lúc đó anh quyết định sáng suốt như vậy, sao bây giờ lại mơ hồ thế? Trịnh Nặc nhợt nhạt mỉm cười. Cô nhìn ra Nghiêm Thiếu Thần đang suy tư, âm thầm yên tâm mới tiếp tục nói, mặc dù kết hôn với anh trong thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng em cảm thấy đã làm được chuyện lý trí nhất và cảm tính nhất với anh. Em không tin là cái chuyện vừa thấy đã yêu, nhưng em tin duyên phận. Hơn nữa, không phải là anh thì không là ai khác. Cô siết chặt tay anh, cả người cũng nằm trong ngực anh. Có lẽ sau này em sẽ gặp phải loại chuyện này, khi đó lại chờ anh xuất hiện như vậy. Trình Nặc nói lời này không phải vì là phối hợp với hoàn cảnh. Cô tùy thời khắc đều dấn thân vào nguy hiểm. Lần này là may mắn nhất là chuyện bắt cóc cô không liên quan đến vụ điều tra. Cô chỉ đột nhiên xông vào vụ tai họa này. Sau này có lẽ sẽ còn phát sinh chuyện như vậy, nhưng cô muốn lại giống như lần này, lặng lặng chờ anh. Hôm nay anh không cần đến trung đoàn sao? Trình Nặc nhìn anh vẫn mặc áo sơ mi quân trang xanh biếc, ngay cả áo khoác vẫn mắc trên da áo ở bên cạnh. Anh lo lắng cho em, mẹ vừa gọi điện thoại nói muốn đưa Má Vương đến chăm sóc cho em mấy ngày. Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu, vẻ mặt lo lắng. Anh đừng phiền Má Vương, hai cụ trong nhà còn cần bà chăm sóc. Em không có bệnh ốm đau gì nên đâu cần làm lớn chuyện như vậy. Trình Nặc vội vàng từ chối. Lúc này để hai cụ quan tâm em đã áy náy rồi. Anh gọi điện thoại cho mẹ, để mẹ đừng bận rộn. Mấy ngày nữa hai chúng ta cùng nhau về nhà thăm họ, để cho họ bớt lo. Nghiêm Thiếu Thần bất đắc dĩ. Lúc ấy anh cũng không muốn mẹ làm như vậy. Chỉ là lúc anh từ trung đoàn trở về, trong bệnh viện không có người chăm sóc cô, thì anh quả thật rất lo lắng. Trình Nặc nhìn thấu tâm tư của anh, không khỏi đập nhẹ vào ngực của anh. Lúc nào mà anh thay đổi thành lề mề vậy? Nếu cơ thể của em thật sự có bệnh, em có thể che giấu anh được sao? Trình Nặc khuyên giải xong mới thúc giục Nghiêm Thiếu Thần rời khỏi. Trong nhất thời trong phòng trở lại an tĩnh. Trình Nặc xuống giường hỏi thăm cô gái cùng bị bắt cóc với cô từ trong miệng của y tá. Thì ra là ở cách vách phòng, tên là Lâm Nhiễm. Qua cửa sổ thủy tinh, Lâm Nhiễm vẫn còn đang ngủ say. Là một nữ sinh năm thứ hai đại học, quả thật rất khó tiếp nhận cái tai họa đột nhiên trời rơi xuống như vậy. Bọn cướp nhìn chúng gia tài của nhà họ Lâm, đường cùng sinh tội ác, muốn bắt cóc Lâm Nhiễm để đòi khoản tiền chuộc. Trình Nặc nhìn thấy Lâm Nhiễm qua cửa sổ, trên mặt không thoát khỏi vẻ ngây thơ, giữa hai hàng lông mày còn đang vô cùng kinh hãi và ưu sầu. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô không có tư vị gì, giống như là tự trách. Cô là một cảnh sát nhưng lại không bảo vệ được người dân. Đừng tự trách mình, là không chuẩn bị kịp thôi. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói, cắt đứt suy nghĩ của Trình Nặc. Cô xoay người, thì ra là Mục Nhất Minh. Cô nhàn nhạt liếc nhìn, không nói nữa. Hai người lặng yên đứng trong thang máy lên tầng cao nhất của bệnh viện. Sao anh cũng đến đây vậy? Trình Nặc chắp tay sau lưng. Cô cảm thấy mệt mỏi. Lần này bị bắt cóc, trên người cô không bị tổn thương, nhưng hôm nay không ngừng điều tra cũng không tra được kết quả mong muốn, thì tâm trạng cô càng mệt mỏi. Ngược lại chi bằng những cảnh sát qua lại trên đường phố giải vây trước tiên còn hơn một cuộc sống khó chịu như thế này. Lúc ấy tôi không nên để cô ở siêu thị. Mục Nhân Minh nhìn cô một lần. May là cô không xảy ra điều gì đáng ngại. Trình Nặc cười lạnh. tôi không có làm được chức trách của cảnh sát, đơn thuần bảo đảm an toàn cho chính mình không phải là điều tôi có thể làm. Chức trách của cô là gì? Tôi nghĩ không cần nói nhiều. Lần này đơn thuần là xảy ra ngoài ý muốn, huống chi cô bé kia cũng không sao mà. Mục Nhân Minh biết cô vẫn tự trách, liền nhíu chân mày. Trình Nặc ngửa đầu nhìn bầu trời. Bầu trời xanh thẳm, chỉ có những đám mây bay, nắng gắt như lửa chiếu xuống mặt đất, ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh mặt trời dù tốt hơn nữa cũng không, vẫn phải để lại bóng mà. Lâm Nhiễm không có gì đáng ngại, nhưng lần bắt cóc này tạo thành bóng ma ở trong đầu, lúc nào mới có thể tiêu trừ đây? Trình Nặc cúi đầu, cô nhìn Mục Nhất Minh cười nhạt. Hôm nay anh đến tìm tôi không phải chỉ để an ủi đơn giản như vậy chứ? Không sai, buổi tối sếp muốn gặp chúng ta, chuẩn bị đi. Trình Nặc hơi nhíu mi, Tiếu Kha lại lộ diện. Trong nhiều ngày điều tra như vậy mà anh ta vẫn giấu kín bản thân, cô vẫn không thể dự đoán sẽ phát sinh chuyện gì tối nay, nhưng cô dự cảm đã đến lúc tiết lộ vụ điều tra tài chính này. Hết chương 31, hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.